Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Di Dược Tới Tay, chương 192, Di Dược Tới Tay, Thiên Huyền Tử Dương Tham thật không thể tin tưởng, nó nhất là giỏi về ẩn giấu chi thuật, dù cho đỉnh tiêm nhân tộc hùng chủ, đứng tại trước mặt nó cũng vô pháp phát hiện tung tích của nó. Nhưng là bây giờ, một cái tu vi cực thấp trẻ con, hắn làm sao có thể phát hiện bản thân, hơn nữa phát ra đáng sợ như thế một kích, theo tỉ mỉ chọn lựa thái âm khí hậu, đến nhìn như tùy ý bày ra trận bàn, còn có đối với động tác của mình quỹ tích nắm chặt. Này đều ý nghĩa, thiếu niên này đã tính toán kỹ hết thảy, sớm tại lần đầu tiên ngắt lấy huyết dương hoa thời gian. Hắn cũng đã nhận ra sự tồn tại của mình, hắn trăm phương ngàn kế hơn phân nửa tháng. Chính là vì bày xuống này một cái hoàn mỹ sát cục. Đáng sợ thiếu niên, Thiên Huyền Tử Dương Tham đã không kịp suy tính. Lúc này Dịch Vân bắn ra truy phong tiễn, đã bắn tới Thiên Huyền Tử Dương Tham phía trước không đủ một thước chỗ. Né tránh, đã hoàn toàn không kịp. Dịch Vân một tiễn này, tốc độ là trước mũi tên tốc độ phi hành gấp 3 không ngừng. Trước nêu lên địch lầy yếu. Để cho Thiên Huyền Tử Dương Tham thả lỏng cảnh giác, coi là Dịch Vân cung thuật chỉ thường thôi, lại một đòn giết chết. Ngay cả điểm này chi tiết, Dịch Vân cũng không có sơ hở. Lần này bắt được Thái Cổ Di Dược kế hoạch, Dịch Vân có thể nói là làm xong rồi hoàn mỹ. Nghìn cân treo sợi tóc lúc, Thiên Huyền Tử Dương Tham không tiếc tổn hao trong cơ thể tinh khí. Đem trong cơ thể mình thuần dương chi khí thôi động đến mức tận cùng. Muốn chặn một tiễn này, tử huyết trung kỳ võ giả lực công kích phi thường có hạn. Thông thường mà nói, loại công kích này căn bản là không có cách đột phá nguyên khí của nó phòng ngự. Nhưng mà này một triệu tập thuần dương chi khí, Thiên Huyền Tử Dương Tham lại phát hiện, nó có thuần dương chi khí căn bản còn dư lại không nhiều. Hiện tại nguyên bản chính là một tháng bên trong âm khí nồng nặc nhất thời khắc. Hơn nữa Thiên Huyền Tử Dương Tham trước dùng huyễn thuật công kích Dịch Vân. Cũng hao phí lực lượng nhiều lắm mani này thái âm chi nhật nửa đêm canh ba. Dịch Vân tỉ mỉ chọn lựa thời cơ, vào lúc này lại một lần nữa phát huy tác dụng. Thế nhưng, đây là vô dụng, Thiên Huyền Tử Dương Tham tự tin. Mặc dù nó chỉ còn lại có không nhiều thuần dương chi khí. Cũng có thể phòng vệ một tiễn này. Đến lúc đó. Nó tối đa chẳng qua là vết thương nhẹ, nó đã quyết định, lúc này đây chạy trốn về sau, nó không bao giờ nữa trở lại địa phương này, đến đây lặn sâu dưới đất, tiềm phục mấy trăm năm trở ra, bụi kia huyết dương hoa nó cũng không cần, huyết dương hoa mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có mạng mình trọng yếu, thiếu niên này thật là đáng sợ, chỉ là hắn một người liền có thể làm cho mình chật vật như vậy. Hắn lại mang theo một nhân tộc thánh hiền, như vậy nó chắc chắn phải chết. Nghĩ đến tự mình trước muốn đem thiếu niên này cho rằng huyết dương hoa chất dinh dưỡng. Thiên Huyền Tử Dương Tham đã cảm thấy sợ không thôi. Tự mình thực sự quá khinh địch rồi. Thiếu niên này căn bản là một cái ăn tươi nuốt sống ác quỷ. Nhân loại, quả nhiên là giảo hoạt vật chủng. Theo thuần dương chi khí hội tụ, Thiên Huyền Tử Dương Tham xung quanh. Xuất hiện một tầng mông mông thuần dương chi thuẫn, muốn ngăn chặn truy phong tiễn trùng kích, mà đúng lúc này, Dịch Vân đã triển khai hắn nhập vi đại thành thân pháp. Hướng ngược lại thoát đi ra, khóe miệng của hắn nổi lên một cái nhỏ nhẹ độ cong. Tâm niệm vừa động, mặc niệm đạo bào, truy phong tiễn lúc bắn trúng Thiên Huyền Tử Dương Tham nguyên khí hộ thuẫn một sát na. Xâm lãnh hàn lượng đầu tiễn phát ra chói mắt thiểm quang. Kìa đầu tiễn bên trong, rõ ràng khảm nạm một viên tỏa ra lôi hỏa khí tức hạt châu. Thiên sát châu, Thái A Thần thành đại sư chế tạo tất sát pháp bảo. Dịch Vân đầy đủ hao tốn 2000 long lân phù văn. Liền vì mua này một viên nho nhỏ hạt châu. Này một chi khảm nạm thiên sát châu truy phong tiễn bị Dịch Vân đặc biệt cất tại bao tên trong. Tại Dịch Vân chuẩn bị dẫn động thiên âm trận khởi động phù thời gian. Hắn đem chi này đặc cưu tiễn khấu tại trong tay, cũng kéo căng dây cung. Lôi hỏa chi lực, Tại một sát na kia bộc phát ra, ầm ầm, một tiếng đáng sợ nổ vang, bầu trời đêm bị hoàn toàn xé rách, hừng hực màu băng lam hỏa diễm bộc phát ra, trong ngọn lửa bắn ra vô số mãng xà màu đen điện quang. Hỏa, là hàn băng lãnh hỏa, lôi, là âm sát chi lôi. Thiên Huyền Tử Dương tham e ngại lôi hỏa chi lực, nhưng là tại lôi hỏa chi lực trong, nó sợ hãi nhất, chính là âm hỏa cùng âm lôi. Như vậy lôi hỏa chi lực, chính là Thiên Huyền Tử Dương tham đáng sợ nhất khắc tinh. Ngoan độc, quá độc ác, căn bản là dồn vào tử địa, không lưu bất kỳ dù cho một tia sinh cơ. Ừ, Thiên Huyền Tử Dương tham phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chung quanh nó thuần dương hộ thuẫn tại bên trong cơn bão năng lượng phanh, một tiếng nổ tung ra. Âm sát chi lôi cùng hàn băng lãnh hỏa đan vào một chỗ. Vô số hỏa võng cùng lôi xà tại cuồng bạo phun ra nuốt vào. Chúng nó sắp nhập vào giữa thiên địa thuần âm chi khí. Giống như phong bạo thông thường bao trùm tới. Răng rác, vách núi núi đá tại hàn khí trong băng liệt, lại bị lãnh hỏa thiêu đốt. Tại hàn băng bên trong tựa hồ phải hóa thành cho tàn. Cực âm lôi hỏa chi lực, cỗ này hoàn toàn khắc chế Thiên Huyền Tử Dương tham lực lượng tại khoảng cách gần bạo phát. Một chỉnh phiến dốc đá đều bị cuốn sạch, mà Dịch Vân, sớm tại sản sinh trước, cũng đã thoát đi khu vực này. Tại lôi hỏa chi lực phun ra nuốt vào trong nháy mắt. Hắn nhảy xuống vách núi, ầm ầm, vô số đất đá. Tại Dịch Vân đỉnh đầu bay qua, tâm niệm vừa động, Dịch Vân thân thể mê mẩn ra nhàn nhạt ánh sáng xanh. Như là một tầng áo giáp tựa như đưa hắn bọc lại. Đây là Dịch Vân tại Vạn Bảo Tháp trong sau cùng mua một món đồ thanh huyền hộ thân phù. Lá bùa này bên trong, ẩn chứa thanh mộc chi lực, sinh sôi liên tục, tại cực âm chi khí cuốn sạch thời gian, này ẩn chứa rừng rực sinh cơ thanh mộc chi lực. Có thể mang Dịch Vân bị thương tổn giảm thiểu đến thấp nhất. Thanh huyền hộ thân phù cũng không phải đại sư tác phẩm. Nhưng cũng bán được không tiện nghi. Dịch Vân mua thanh huyền hộ thân phù thời gian. Chú ý tới nó người chế tác. Lá bùa này chính xuất từ nhân bảng thứ nhất Lạc Hỏa Nhi chi thủ. Lạc Hỏa Nhi tác phẩm. Tại Thái A Thần Thành phi thường được hoan nghênh. Bởi vì nàng tác phẩm chất lượng thượng thừa. Tín dự cũng có bảo chứng, chương này thanh huyền hộ thân phù không để cho Dịch Vân thất vọng. Kia mông mông ánh sáng xanh ngăn cản phần lớn âm khí trùng kích. Hơn nữa Dịch Vân sớm liền nhảy xuống vách núi, sở thụ lan đến rất nhỏ, nguyên do hắn căn bản không bị thương tích gì. Một chút số ít âm khí trào vào Dịch Vân trong huyết mạch, cũng bị tử tinh trực tiếp hấp thu, thời gian dài như vậy đến. Dịch Vân đã sớm thăm dò bản nguyên tử tinh hấp thu năng lượng quy luật. Nó chỉ có thể hấp thu vô chủ năng lượng, cũng chính là những thứ kia cùng chủ nhân mất đi tinh thần liên lạc năng lượng. Ví như dược thảo, hái xuống dược thảo đã chết, Dịch Vân liền có thể hấp thu năng lượng trong đó. Thái cổ di chủng pho tượng cũng chết, là còn sống thái cổ di chủng. Dịch Vân là không có biện pháp theo chúng nó trong thân thể trực tiếp cướp đi năng lượng. Dịch Vân cũng không biết tử tinh hấp thu năng lượng vì cái gì là như vậy nguyên lý. Đại khái cái này thuộc về bản nguyên tử tinh pháp tắc đi. Rơi ở giữa không trung, Dịch Vân thân thể cưỡng ép xoay chuyển, thân pháp nhập phi đại thành sau. Dịch Vân đối với cảnh vật chung quanh khí lưu khống chế tinh chuẩn. Để cho hắn bất khả tư nghị trên không trung bên rời ba trượng cự ly. Tung bay đến vách núi vách trước, sát. Thiên quân đao cắm vào vách núi vách đá, kích lên liên tiếp đốm lửa. Dịch Vân bằng vào thiên quân đao, sinh sinh dừng lại tự mình giảm xuống thân thể. Đón lấy, Dịch Vân tay chân cùng sử dụng, như linh viên thông thường hướng vách núi đỉnh chóp leo lên mà đi. Sớm tại Dịch Vân hạ xuống vách núi thời gian, Dịch Vân liền phát động thứ hai khối trận bàn khô thiên trận. Dịch Vân vừa mới bày ra hai khối trận bàn. Phía trên là thiên âm trận, phía dưới khô thiên trận. Khô thiên trận là Dịch Vân mua lại, xuất từ đại sư chi thủ kiện vật phẩm cuối cùng. Dịch Vân mua ba cái đại sư vật phẩm, nhất quý là thiên sát châu, tiếp theo là thiên âm trận, mà Khô Thiên Trận tiện nghi nhất. Khô Thiên Trận chỉ là một phong ấn trận pháp, bị Khô Thiên Trận phong ấn hoang thú hoặc linh dược, giống như trời thu cây khô trên ve mùa đông suy yếu. Hành động thong thả, thậm chí dứt khoát không thể động đậy. Khô Thiên Trận là lấy gọi tên. Khô Thiên Trận là Dịch Vân thiết lập sau cùng một đạo bảo đảm. Dịch Vân không thể bảo đảm Thiên Sát Châu phối hợp Thiên Âm Trận có thể hay không trực tiếp để cho Thiên Huần Tử Dương Tham mất đi năng lực hành động. Vạn nhất Thiên Huần Tử Dương Tham còn có một phần khí lực, bị nó dùng thổ độn trốn thoát, kia Dịch Vân sẽ thua lỗ lớn. Nguyên do lại tới một cái Khô Thiên Trận, tại bước ngoặt sau cùng phong tỏa rớt Thiên Huần Tử Dương Tham chạy trốn khả năng. Lúc này mới không sơ hở tí nào. Dịch Vân nhảy một cái đi tới đỉnh núi. Lúc này vách núi phía trên, cuộn trào mãnh liệt âm khí vẫn ở tùy ý cuốn sạch. Mỗi một cơn gió nhẹ không gì sánh được thấu xương, hiu hiu tại trên thân người như là đau tại bổ, rất là đau đớn. Trên đất cỏ khô, loạn thạch đã sớm bị san bằng rồi. Đỉnh núi đều bị nạo một tầng, còn dư lại không nhiều đá vụn trên đều bịt kín một tầng xương trắng. Những thứ này xương trắng, lấy kia Thiên Sát Châu bạo phát trung tâm hướng bốn phía thành phóng ra dạng phô tán ra. Một tầng lại một tầng, giống như là một đóa to khổng lồ hoa sen trắng thông thường. Một hồi khủng bố nổ tung, dựng dục ra một đóa xương trắng ngưng kết hoa sen. Kết quả như vậy, ngược lại cho Dịch Vân một loại thưởng thức giết chóc mỹ học cảm giác. Lúc này ở hoa sen trắng trung tâm, Dịch Vân rốt cục lấy mắt thường nhìn thấy Thiên Huần Tử Dương Tham chân thân. Nó chẳng qua là một đoạn dài khoảng một thước, lớn bằng cổ tay, tương tự với một côn đồ vật. Nó toàn thân xanh tím sắc, nửa đoạn chôn dưới đất, toàn thân lôi hỏa quanh quần, hơn phân nửa ngưng kết băng xương. Thoạt nhìn thập phần thê thảm mà ni Thiên Huần Tử Dương Tham căn tu. Hầu như đều bị Thiên Sát Châu nổ đoạn rồi. Liền thân chính đều nổ rớt thật lớn một khối, lúc này sẽ tổn thương Thiên Huần Tử Dương Tham dược tính. Đây là chuyện không có biện pháp, Dịch Vân cơ quan tính hết, toàn lực ứng phó, mới miễn cưỡng chộp được Thiên Huần Tử Dương Tham môn sơ tại trong quá trình này. Hắn căn bản không dám có nương tay chút nào, bằng không tất nhiên thất bại. Bất quá, kỳ thực đối với Dịch Vân mà nói, thật đùa đả thương thái cổ di dược cũng không có quan hệ gì. Thái cổ di dược năng lượng ẩn chứa đích xác tinh thuần, nhưng luận năng lượng tổng số lượng, kỳ thực nếu so với thái cổ di chủng kém thật lớn một đoạn. Người bình thường thu thập thái cổ di dược, e sợ cho thái cổ di dược thụ một điểm tổn thương. Bởi vì như vậy, thiên địa nguyên khí liền theo thái cổ di dược miệng vết thương tràn đầy đi ra. Thật to lãng phí dược lực. Bụi này Thiên Huần Tử Dương Tham cũng là như vậy, kỳ thực đừng nói là thái cổ di dược rồi, coi như là phàm nhân đào móc dã sơn tham, cũng muốn dùng chổi lông nhỏ đem dã sơn tham căn tu một căn dọn dẹp ra đến. Không thể đoạn rớt nửa điểm, bằng không liền sói mòn tinh khí. Dịch Vân có thể cảm giác được, trong Thiên Huần Tử Dương Tham ẩn chứa tinh thuần năng lượng, tại dọc theo những vết thương kia chậm rãi tiêu tán. Dịch Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh thần lực liên lạc với bản nguyên tử tinh. Trong lúc nhất thời, những thứ kia nguyên bản muốn tiêu tán nguyên khí cùng dược lực, đúng là từ từ ngưng tụ thành từng viên một nho nhỏ điểm sáng. Từ từ hướng Dịch Vân phiêu qua đây, những thứ này tiêu tán năng lượng, ly khai Thiên Huần Tử Dương Tham về sau đã không bị khống chế. Hoàn toàn là vô chủ năng lượng. Bản nguyên tử tinh có thể nhẹ nhõm hấp thu, nhìn tinh thuần như thế năng lượng, Dịch Vân theo bản năng liếm môi một cái, vẻ mặt của hắn, giống như là một cái kẻ tham ăn, đột nhiên thấy được một bàn sơn hào hải vị thông thường. Thiếu cẳng đã bù đắp, hết chương.